Hợp đồng định mệnh ngược chiều yêu thương. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn tối xong, Mạnh Thiếu Khiêm cùng Lệ Ái ra vườn hóng gió. Trời hơi lạnh nên anh không muốn cho Lệ Ái ra ngoài vì sợ ảnh hưởng sức khỏe của cô. Ở một lúc hưởng gió trời, cả hai đi lên phòng ngủ. Hôm nay công việc ít nên Mạnh Thiếu Khiêm không vội mà ở trong phòng hỏi han Lệ Ái một lúc. Còn bức tranh đá khi nãy anh đã cho vệ sĩ mang đến cho những thợ chuyên làm, nhờ họ đính và trả tiền công. Xong rồi họ sẽ giao đến cho khách hàng luôn. Lệ Ái ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt dịu dàng quan sát bàn tay to lớn đang lướt trên phần bụng đã nhô lên của mình. Cô thích ngắm Mạnh Thiếu Khiêm mỗi khi tiếp xúc với bé con từ bên ngoài. Vì những lúc đó nhìn anh rất ôn nhu và tình cảm. Có lẽ tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên mỗi lần trò chuyện cùng bé con thì anh sẽ nói sau khi bé con chào đời, anh sẽ mang mọi thứ tốt nhất đến cho nó. Người mẹ như cô nghe thấy còn hạnh phúc chứ đừng nói là bé con đang ngày một phát triển trong bụng cô. Chỉ cần Mạnh Thiếu Khiêm không ghét bỏ bé con là đủ rồi, anh thương con như vậy Lệ Ái đã quá mãn nguyện. Tâm sự lúc nào vậy? Chẳng phải anh và bé con trò chuyện đều có em nghe hay sao, còn thay con trả lời anh. Có mà gạt người ta. Mạnh Thiếu Khiêm nở nụ cười tuấn tú, anh đổi tư thế ngồi tựa lưng cạnh Lệ Ái. Cánh tay to lớn như một vòng bảo hộ an toàn choàng qua cơ thể nhỏ nhắn ôm vào lòng. Giọng nói dịu dàng pha chút trêu ghẹo khẽ vang lên. Bí mật không cho em biết đâu. Thế em cũng không hỏi nữa. Lệ Ái hờn dỗi nói một câu càng làm nụ cười trên môi Mạnh Thiếu Khiêm sáng hơn. Anh vuốt tóc cô vài cái sau đó đỡ Lệ Ái nằm xuống giường rồi bản thân vẫn giữ tư thế ôm chặt cô trong lòng. Kéo chăn đắp cho cả hai, Mạnh Thiếu Khiêm thì thầm. Trễ rồi ngủ thôi thỏ con à, Ái Ái, đừng nghĩ gì nữa, tập trung dưỡng thai. Con chào đời thì sẽ bàn đến chuyện khác, được không? Quan trọng bây giờ là sức khỏe của em. Xin em đó, nếu cảm thấy không ổn trong người thì tức khắc nói với tôi, đừng để đổ bệnh như vừa rồi tôi sẽ đau lòng lắm. Lệ Ái chôn đầu vào lồ ân ngực ấm áp, mũi người hương thơm thanh mát từ cơ thể anh. Cô tham lam hít lấy như muốn khắc sâu trong tim tất cả về Mạnh Thiếu Khiêm, cho dù đó chỉ là hương thơm, là hơi thở của anh. Cuộc đời này cô hạnh phúc nhất là khoảng thời gian được ở bên cạnh anh, được anh yêu thương và che chở. Cho nên từng giây từng phút bên cạnh Mạnh Thiếu Khiêm cô đều quý trọng không muốn lãng phí. Vì vậy nên chuyện tình cảm hay gì đó cô đã gạt sang một bên rồi, chỉ cùng anh tập trung chờ ngày đón bé con ra đời thôi. Cánh tay vòng lấy cổ Mạnh Thiếu Khiêm, khóe mắt ánh lên tia lệ chua xót. Lệ Ái nhỏ tiếng trả lời. Em nghe theo anh, Thiếu Khiêm. Em sẽ trân trọng từng giây phút của chúng ta và bé con. Đáy lòng Mạnh Thiếu Khiêm như có hàng vạn cơn sóng cuộn trào. Cánh tay càng ôm chặt lấy Lệ Ái cứ như buông ra thì cô sẽ biến mất. Giờ phút yên bình thế này, anh mới cảm nhận mình đã vô tâm thế nào với Lệ Ái. Dù biết là muốn tốt cho cô nhưng hình như chính anh đã rẽ nó theo một hướng khác khiến cô gái nhỏ của mình tổn thương đến tan nát cõi lòng. Anh biết khoảng thời gian cả hai giữ khoảng cách cho nhau, Lệ Ái cứ như một đứa trẻ sợ anh phiền mà không dám nói với anh bất cứ điều gì cả, một mình cô ôm trọn mọi thứ. Điển hình cho việc mẹ cô bị tai nạn, nếu bà không mất thì có lẽ đến giờ này anh cũng không được biết. Hình như anh đã vô tình tạo cho Lệ Ái bóng ma trong lòng, làm cho cô mỗi lần nhìn thấy anh đều có cảm giác sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghĩ vừa vỗ nhẹ lưng Lệ Ái để cô yên tâm ngủ yên mà trái tim Mạnh Thiếu Khiêm nhói lên theo từng nhịp thở của cô. Từ khi nào cô gái của anh luôn bị tâm thế không yên lòng điều khiển. Ngay cả trong lúc ngủ đôi khi sẽ gặp ác mộng mà bật khóc. Có lẽ là trong khoảng thời gian anh lạnh nhạt đã làm Lệ Ái mất đi sự an toàn tuyệt đối. Cô ngủ nhưng cả người cứ co rút lại như giam mình trong lớp vỏ bọc vậy. Gần đây anh mới sửa cho cô chứ lúc trước dù nằm cùng một chiếc giường nhưng Mạnh Thiếu Khiêm lại không hề hay biết Lệ Ái đã dần hình thành tư thế ngủ tự bảo vệ mình. Khi Lệ Ái ngủ say, Mạnh Thiếu Khiêm chỉnh lại tư thế ngủ thoải mái nhất cho cô rồi kéo chăn đắp lại giữ ấm. Tắt đèn ngủ và không quên chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp. Anh cúi đầu hôn lên vầng trán thanh tú của cô rồi mới đi ra ngoài đến thư phòng làm việc. Lật từng trang tài liệu, khóe môi Mạnh Thiếu Khiêm nhếch lên cao vô cùng. Trình gia đúng là thấy sang bắt quàng làm họ, thấy gia đình nào có gia thế hiển hách cũng đều kết thân. Chậc chậc, Trình Chí và Trình Tố Quyên đúng là biết tính toán lợi ích cho nhà mình. Một trang lại một trang, Mạnh Thiếu Khiêm dừng lại ở một phần tư liệu về Tố Quyên. Không còn là cô gái hiền lành ngày xưa nữa, cô ta đã bị tiền tài, địa vị, xa hoa làm thay đổi tính cách. Đúng là người đàn bà thiếu đàn ông một chút liền như cá mắc cạn. Cô ta qua lại với nhiều người, đàn ông độc thân, trai trẻ, đàn ông đã có gia đình, cô ta đều từng phát sinh quan hệ hết. Đáy mắt Mạnh Thiếu Khiêm hiện lên sự khinh bỉ tột độ. Quả nhiên mặt rất dày nên mới tìm đến anh sau khi đã ăn nằm chán chê với những người đàn ông đó. Tình yêu thuở thiếu thời với anh bây giờ không còn ý nghĩa gì nữa. Nó đã mất đi từ cái ngày Trình phu nhân nhục mạ anh khi anh đến Trình gia tìm Tố Quyên, mất từ lúc Trình Chí cho người ám sát anh và điều đó ông ta làm theo lệnh của Tố Quyên. Nghĩ mà xem người mình yêu lại tàn nhẫn ra tay với mình như vậy mà anh vẫn còn yêu hay sao? Không, đã sai thì cũng sai rồi và phải chịu hậu quả. Cuộc đời Mạnh Thiếu Khiêm anh sai lầm nhất là mù quáng vào tình yêu với Tố Quyên nên anh sẽ sửa sai bằng cách đưa Trình ra từ trên cao từ từ xuống địa ngục. Lỗi lầm của bọn họ là đã khinh thường và miệt thị người khác mà không chỉ mỗi anh sẽ thay ông trời dạy cho bọn họ cái gì gọi là ác giả ác báo. Tin nhắn điện thoại đến, Mạnh Thiếu Khiêm ném tập tài liệu qua một bên. Anh mở tin nhắn xem, vẻ mặt vô cùng thích thú lại pha chút tàn ác. Anh bật chế độ ghi âm, ghi một tin nhắn gửi qua. Tốt. Hiện hồn về đã xong bây giờ kết hợp với tiếng kêu đền mạng. Phải làm cô ta không thể ngủ ngon cả đêm, tinh thần ngày càng suy yếu. Và luôn canh lúc cô ta chuẩn bị chợp mắt thì cứ hiện hồn ma về cho tôi. Cách chương.